thơ dại, mẹ dìu con qua đường cái. Vũng mưa chân quen lội, nhìn mẹ vui con cũng cười. Nhớ đêm ngủ hiên ngoài, tiếng võng đưa mịt mài, tiếng khuya mẹ ru hời, trời vừa sang cánh gà gáy. Nhớ xưa con đi học, đường quê biếng biếc màu nắng, bướm bay như mây vàng, dập dồn vui lây xóm làng. Nhớ hoa bưởi sau nhà, bóng che đưa la đà, tiếng ve kêu trưa hè, thành tiếng quê hương đậm đà. Vài em bé vui chơi thả diều, có tiếng ai ca đưa duyên tình tư. Đêm trăng hò lớn, như xưa con đi rồi, mẹ buồn thôn xóm lửa khói. Những mô cao ngăn đường, từ miền quê ra phố phường. Nhớ bom nổ kinh hoàng, cắt con đê qua trường. Nhớ ôi bao kỷ niệm, từ những con đường Việt Nam. Vài em bé vui chơi thả diều, có tiếng ai ca đưa duyên tình tương.